Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 666, chương 665. Quán rượu khai trương, Ran đem cả sự kiện tinh tế nói đến, nàng có chút cảm thán, cũng còn tốt San Sao Kun có thể liên hệ được với. Không phải vậy Conan bọn họ liền muốn bị vây ở trên đảo. Cũng may không phát sinh đại sự gì. Amuro Turu cười cười, xoa xoa ngồi ở bên cạnh hắn Conan đầu. Kamikawa San di động là linh tổ đặc chế. Theo khoa học kỹ thuật phát triển vẫn ở đổi mới. So với hiện tại di động nắp gập muốn trước tiên tiến vào một điểm. Trong đó vệ tinh công năng cũng chính là vì tình huống như thế mà cố ý lắp đặt. Chính là vì để tránh cho đi đến trong núi sâu không liên lạc được người. Amuro tiên sinh, thân thể ngươi làm sao a? Conan mở to mắt to tò mò hỏi. Hắn đối với Amuro Turu thân phận đã có một cái đại thể khóa chặt phạm vi. Cái này người không nghi ngờ chút nào cũng là tổ chức nằm vùng. Danh hiệu không phải Búc Bông chính là Boston. Chỉ là hắn đến cùng là phương nào nằm vùng đây. Trước kia Conan còn tưởng rằng hắn là nước Mỹ hoặc là Anh Quốc. Nhưng Kamikawa-san cùng công an có chút quan hệ. Mà Amuro Turu cùng Kamikawa-san quan hệ tốt như vậy. Hắn có thể hay không khả năng là công an người. Gần nhất rụng tóc đến lợi hại. Còn mất ngủ. Nội tiết có chút mất cân đối. Nhịp tim quá chậm. Huyết áp cũng có chút cao. Bác sĩ nói ta là công tác áp lực quá to lớn. Muốn ta nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh. Amuro Turu bình tĩnh mà liên tiếp nói ra một đống lớn. Hoặc thật hoặc giả tật xấu. Chính là không nâng trên tay thương. Ngươi còn trẻ như vậy. Làm sao liền nhiều như vậy tật xấu. Mori Kogoro không rõ. Conan ngước đầu nhìn hắn. Từ bề ngoài xem xong toàn không nhìn ra hắn có nhiều như vậy tật xấu. Nhưng Kamikawa-san ngày đó cho hắn mang giảm áp thuốc hành vi lại để cho hắn có chút không xác định. Nằm vùng như thế khổ cực sao? Amuro Turu lúng túng nhức đầu. Thực sự là bình thường sự tình quá nhiều. Liền không làm sao lưu ý thân thể. Kiểm tra mới biết ra nhiều như vậy vấn đề. Amuro tiên sinh bình thường muốn ở Poirot làm công. Còn muốn chú ý mình trinh thám phòng làm việc. Rất mệt đi. Ran từ nước uống dụng cụ bưng nước trà lại đây. Mori Kogoro rõ ràng là chú ý không tới những này. Khách nhân đến lâu như vậy. Trên bàn liền một cái ly đều không thấy. Đúng đấy. Bởi vì phòng làm việc tiền thuê là một bút rất lớn chi tiêu. Tuy rằng tiếp không tới cái gì ủy thác. Nhưng lại không muốn từ bỏ giấc mơ này. Vì lẽ đó chỉ có thể nhiều khổ cực một chút. Amuro tiên sinh phòng làm việc ở đâu a? Conan có chút muốn đi dò tra một chút. Ở Haido một căn thương mại nhà lớn. Bởi vì phải làm công. Vì lẽ đó bình thường đều là đóng cửa trạng thái. Amuro Turu cúi đầu xem bên cạnh Conan. Mặt mày cong cong. Conan là muốn đi xem sao? Ý nghĩ bị nhìn thấu. Conan lúng túng gãi đầu một cái. Hắn ngáp một cái. Từ trên ghế salon nhảy xuống. Buồn ngủ quá. Ta trước về phòng ngủ ngủ. Amuro Turu cười híp mắt nhìn hắn vào nhà. Conan tối hôm qua ngủ không ngon sao? Đúng đấy. Chấm ngoặc kép. Không chỉ Conan ngủ không ngon. Ran cũng không làm sao ngủ ngon. Ăn mấy khối bánh gato ngọt lại cái bụng. Ran cũng trở về trên lầu ngủ bù đi. Amuro Turu ngồi ở phòng làm việc bên trong câu được câu không theo sát Mori Kogoro tán gẫu. Không có vụ án tới cửa. Trinh thám chính là như thế nhàn. Hắn đúng là nghĩ thăm dò một hồi Mori Kogoro. Chỉ là Mori Kogoro thực sự là có chút kín kẽ không một lỗ hổng. Ngơ ngơ ngác ngác đất phẳng phất đúng là một cái hồ đồ trinh thám. Amuro Turu thở dài. Giả vờ chính mình không nhìn thấy dấu ở phía sau cái kia một phần đua ngựa chỉ nam. Hắn chính thần du. Cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Một cái ôm mèo ăn mặc tây phục nam nhân đứng ở cửa. Mãi đến tận nhìn thấy bên trong người bị tiếng gõ cửa hấp dẫn. Hắn lúc này mới đi vào bên trong đến. Amuro tiên sinh, người quả nhiên ở đây nha. Hausen Kiyoshi khí chất nho nhã. Tóc cẩn thận tỉ mỉ sau này cũng chải. đỉnh đầu trong tóc đen chen lẫn vài sợi tóc trắng. Hắn một thân tây phục đặc biệt khéo léo, lại thêm vào một bộ rộng nghiêm mũ cùng gậy liền nhanh nhẹn một cái inh lần lão thân sĩ. Hao dần tiên sinh, Amuro Turu đứng dậy, hơi kinh ngạc. Ta nghe tiểu Azusa tiểu thư nói ngươi ở trên lầu liền đến tìm ngươi. Hao dần Kiyoshi cười cười. Kuroneko từ trong lồng ngực của hắn thò đầu ra nhìn xung quanh cái này xa lạ gian phòng. Ánh mắt chuyển tới đằng trước hai người trên người. Ngươi là... Mori Kogoro đem báo chí thả xuống. Có chút ngạc nhiên đánh giá người đến. Mori trinh thám ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bỉ nhân Hao dần Kiyoshi. Ở phụ cận mở ra một nhà quán rượu. Hao dần Kiyoshi hơi khom người. Khí chất lễ tiết không một bất nhã. Nguyên lai cái kia nhà vẫn đang sửa chữa quán rượu là ngươi mở. Mori Kogoro đến hứng thú. Hắn đã sớm phát hiện phụ cận mới mở một nhà quán rượu. Chỉ là vẫn đang sửa chữa. Cũng không thấy khai trương. Đúng thế. Hao dần Kiyoshi xoa xoa trong lồng ngực mèo. Ta hôm nay tới chính là tìm đến Amuro tiên sinh nói chuyện này. Ta quán rượu chuẩn bị khai trương. Trước kia nói cẩn thận rượu có thể thực hiện. Đổi tiền mặt, chấm ngoặc kép, là đêm nay sao? Amuro Turu đúng là chưa quên cái này. Hắn đối với cái này người thực sự là có chút lưu ý. Nay 7 giờ tối. Hao dần Kiyoshi lấy ra hai tấm phiếu chiêu đãi đưa cho bọn họ. Mori trinh thám có muốn hay không đồng thời đến? Không thành vấn đề. Mori Kogoro tiếp nhận phiếu chiêu đãi. Nhanh chóng đáp ứng rồi. Miễn phí uống rượu chuyện như vậy. Không đi quả thực chính là lãng phí. Vậy ta sẽ chờ hai vị đến thăm. Hao dần Kiyoshi nhìn qua tâm tình rất tốt. Đưa xong phiếu chiêu đãi sau khi liền ôm mèo xuống lầu. Xem trong tay phiếu chiêu đãi. Amuro Turu vẻ mặt sâu hơn một phân. Màn đêm buông xuống đến mức rất nhanh. Năm đinh mục phụ cận con đường đèn đuốc sáng choang. Một nhà mới mở nghiệp quán rượu hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Chỉ là trừ là mới khai trương ở ngoài. Bên ngoài cũng không có bày ra cái gì đánh gãy. Giảm giá, bảng hiệu, cũng không có cái gì hấp dẫn khách hàng đồ vật. Bởi vậy phần lớn khách hàng chỉ là liếc mắt nhìn. Liền vội vã rời đi. Chỉ có cực số ít người tiến vào quán rượu bên trong. Mori Kogoro đánh giá một hồi cửa tiệm. Cái này quán rượu trừ cửa mang theo khối viết rượu bố ở ngoài sẽ không có cái gì bảng hiệu. Bên cạnh cửa sổ thủy tinh hoàn toàn là phong kín ở. Không nhìn thấy bên trong. Ấm áp màu vàng ấm ánh sáng. Chỉ xuyên qua cửa bố thấu đi ra bên ngoài đến. Hắn vén rèm lên đi vào. Amuro Turu cùng ở phía sau. Toàn bộ trong quán rượu bộ không gian so với ở bên ngoài xem phải lớn hơn nhiều. Các loại cái bàn bày ra đến khá là lịch sự tao nhã. Túm năm tụm ba người ngồi ở bàn vừa uống rượu tán gẫu. Vào cửa khẩu cách đó không xa chính là một cái pha rượu quầy ba. Hao dần Kiyoshi ăn mặc âu phục đứng ở phía sau đầu. Kuroneko nằm sấp ở trên quầy ba tự nhiên liếm lông. Hoan nghênh quang lâm, nhìn thấy người đến. Hao dần Kiyoshi nở nụ cười đến. Hao dần tiên sinh tử quán này rất tốt mà. Mori Kogoro cảm thấy chỗ này rất tốt. Không hề có một chút nào bình thường quán rượu ồn ào. Chính là người ít một chút. Nhìn qua rất quạnh quẽ. Hắn ngồi vào quầy ba một bên trên ghế cao chân. Liếc mắt nhìn bầy giá rượu. Nhất thời biết nơi này vì sao lại quạnh quẽ. Rượu này bán đến cũng quá đắt đi. Một bình phổ thông sake liền muốn 1.000 đồng yên. Này ai uống nổi a? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.